Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 334, chương 334, cầu tử xây dựng nội các. Tả Dương cuối cùng là tại bốn vị gia chủ nhiều lần khẩn cầu hạ mới đồng ý vào thành. Không phải nhìn tại mấy cái lão già họm hẹm trên mặt mũi, mà là nhìn tại toàn thành dân chúng trên mặt mũi. Không có biện pháp, đây là dân ý, dân ý không thể trái. Tả Dương tại Long Thành dân chúng trong đó danh vọng đã đạt tới như mặt trời ban trưa tình trạng. Lúc này A Bảo vẫn còn tiến hóa biến dị bên trong. Bất quá sự tình đến một bước này, cũng chỉ có trước vào thành nhậm chức thành chủ, tử sắc bọt khí bao bọc A Bảo, liền do Đại Bạch khiêng lấy vào thành hào. Ngươi chính là cửa thành lệnh Chu Tử Minh phải không? Thỉnh ngươi mở cửa thành ra. Bổn thành chủ muốn vào thành. Tả Dương chính là tại một đám dân chúng túm tụm hạ, đi đến trước cửa thành đối cửa thành lệnh Chu Tử Minh nói. Thành chủ đại nhân, cửa thành sớm đã mở ra. Kính mời ngài mau mau vào thành. Chu Tử Minh chính là vẻ mặt thương hoảng sợ, đầu đầy mồ hôi lắp bắp nói. Hơn nữa xoay người chắp tay, làm một cái mời thủ thế. Mở sao? Ngươi không phải nhường bổn thành chủ đi cái kia chuồng chó sao? Tả Dương chính là chỉ một cái dưới tường thành chuồng chó. Đối với Chu Tử Minh lạnh lùng nói, hắn nhưng sẽ không quên phía trước ra oai phủ đầu. Lúc này chính là dương mắt quét qua bốn vị gia chủ. Bốn vị gia chủ lúc này chính là mặt lộ vẻ lúng túng, hậm hực, vẻ mặt không tự nhiên. Một cái nho nhỏ cửa thành lệnh liền dám như thế khi nhục đứng đầu một thành. Rõ ràng cho thấy tồn tại bốn vị gia chủ ở sau lưng bày mưu đặt kế. Thành chủ đại nhân, ti trước có mắt như mù. Kính mời trách phạt, đầu đầy mồ hôi Chu Tử Minh. Lúc này chính là kinh sợ quỳ xuống tới. Cái gì? Ngươi cái nho nhỏ cửa thành lệnh, dám nhường tả thành chủ tay sai động. Thật lớn có gan, dám như vậy khi nhục đứng đầu một thành. Ngươi cái cửa thành lệnh, tính cái thứ gì? Thằng nhãi danh thất phu, bằng ngươi cũng dám nhục tả thành chủ. Ngoạc kép, đám dân chúng nghe xong, Chu Tử Minh một cái nho nhỏ cửa thành lệnh, dám nhường Tả Dương cái này đứng đầu một thành tay sai thâm nhập quan sát thành. Lúc này chính là tình cảm quần chúng mãnh liệt, phẫn nộ, chỉ vào Chu Tử Minh mắng to lên, đáng hận đến cực điểm, người này nhất định bắt lại phê đấu, sao công khai xử lý tội lỗi, tả thành chủ là một quan tốt, tất cả mọi người không phải sợ, đánh hắn, cái này Chu Tử Minh, ngày thường bên trong liền ức hiếp dân chúng, lần trước vào thành, bởi vì giao thiếu một khối tiên thạch vào thành phí, thành này cửa lệnh Chu Tử Minh liền đem ta một hồi hảo đánh. Một cái nho nhỏ cửa thành lệnh liền dám như thế, có còn vương pháp hay không? Ngoạc kép, một đám bị chọc giận dân chúng lúc này chính là giơ quả đấm xông lên, đem vẻ mặt sợ hãi Chu Tử Minh cho vây quanh, một hồi quyền đấm cước đá, trong lúc nhất thời chính là kêu rên không ngừng. Đặt ở ngày xưa, những cái này bình dân chúng phải không dám. Thế nhưng hiện tại, bọn họ có một cái hảo thành chủ, một cái có thể vì dân làm chủ đại thanh quan tài. Hiện tại liền tứ đại thế gia gia chủ đều muốn thấp kém hướng thành chủ thỉnh tội. Bọn họ còn có cái gì phải không dám? Quang đánh còn không hả giận, cuồng nhiệt duy trì tả Dương Long thành dân chúng, còn muốn đem Chu Tử Minh bắt lại dạo phố, dán lên đại tự báo, tiến hành phê đấu, sao công khai xử lý tội lỗi. Chỉ thấy lúc này Chu Tử Minh chính là mặt mũi bầm dập, vẻ mặt mộng ép buộc hắn bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Điên, những cái này dân đen, lẽ nào đều bị rót thuốc mê sao? Gia chủ, cứu ta a! Sợ hãi Chu Tử Minh lúc này chính là khẩn cầu nhìn về phía Chu gia gia chủ Chu Thiên Túng. Chu Thiên Túng chính là vẻ mặt lạnh lùng xoay người, nhìn cũng chẳng muốn liếc mắt nhìn, một cái chi thứ đệ tử, đương nhiên không đáng giá để hắn tại giờ này khắc này cùng Tả Dương trở mặt. Huống chi, bây giờ còn có cầu ở Tả Dương. Tả thành chủ, cầu ngài đại nhân không nhớ tiểu nhân quá, thả ta lần này đi. Chu Tử Minh kiến thức đến Chu Thiên Túng lạnh lùng sau, nhất thời lại quay đầu hướng lấy Tả Dương cầu xin tha thứ lên. Tả Dương chính là chẳng muốn phản ứng, cùng một tiểu nhân vật so đo, có tổn hại hắn đứng đầu một thành bức cách, bố cục quá nhỏ. Lúc này chính là tại tứ đại gia chủ cung thỉnh hạ vào thành. Phi, mắt chó nhìn người kém đồ vật. Đại hoàng đi ngang qua Chu Tử Minh bên người lúc, chính là cực kỳ thế lực hướng lấy Chu Tử Minh trên người. Phun một bãi nước miếng, nó cầu tử mang thù lấy đâu này. Tiểu tử này cũng đừng ti em muốn sống. Vào thành lúc sau, tại tứ đại gia chủ dưới sự dẫn dắt, Tả Dương chính là tiến vào quyền quý khu nhà giàu, cũng không có trước vào thành phủ chủ, mà là thẳng đến Vũ gia phủ đệ. Chỉ thấy lúc này trời mờ, chính mơ mơ màng màng mộng du ngáy. Tại Vũ gia phủ đệ bốn phía đi dạo, mỗi đánh một lần ngáy, bên người liền có một chỗ không gian ba động, sản sinh vết nứt không gian, tạo thành một loại thật lớn phá hư. Liền đánh vài chục lần ngáy, một tòa cực kỳ tiên gia cảnh tượng khí phái phòng ở liền không có. Có thể thấy mộng du ngáy thiên khải là có cỡ nào nguy hiểm, cỡ nào cường đại lực phá hoại. Thiên khải, cần tỉnh. Nhìn thấy thiên khải sau, Tả Dương lúc này chính là vô ngữ kêu một tiếng. Nghe được nhà mình chủ nhân tiếng kêu, thiên khải chính là mơ mơ màng màng mở mắt ra, thoáng cái liền tỉnh. Chủ nhân, ta như thế nào ở chỗ này? Thiên khải chính là ngu ngơ gãi gãi đầu, vẻ mặt vô tội không rõ ràng cho lắm mộng bức bộ dáng, căn bản không biết mình làm cái gì. Đi, Tả Dương chính là gõ gõ thiên khải đầu hổ, chẳng muốn nói cho nó biết bị người đánh cắp đi cái này chuyện hư hỏng. Đánh thức thiên khải, Tả Dương chính là nói cũng chẳng muốn nhiều lời một câu. Nhìn cũng không nhìn vẻ mặt mộng bức tứ đại gia chủ, mang theo sủng thú gia tộc chính là thẳng đến thành chủ phủ mà đi. Chu Thiên Túng, ngoặc kép, Vũ Văn Khang, ngoặc kép, Trịnh Thái Hà, ngoặc kép, Uông Như Một, ngoặc kép, tại sủng thú gia tộc đi rồi. Bốn vị gia chủ lúc này chính là vẻ mặt mộng bức. Lúc này xong việc, tùy tùy tiện tiện liền gọi tỉnh này chỉ mộng du ngáy khủng bố mập hổ. Bọn họ phía trước làm như vậy lớn động tĩnh cũng gọi bất tỉnh này chỉ mập hổ. Người thứ nhất, tùy ghi tiện tiện một tiếng, thiên khải, liền cho đánh thức. Tại vào thành phủ chủ gian xếp xuống sau, Tả Dương nhịn không được chính là xúc động thật lâu. Từ thượng tiên giới tới vụ công việc sau cái này ngắn ngủi thời gian, không giải thích được tự làm lên đứng đầu một thành. Vào ở Long Thành nhất khí phái, cực kỳ tiên gia cảnh tượng cung điện lầu các, điều này đại biểu lấy sủng thú gia tộc cũng chính là thế gia, hoàn thành một cái bay vọt thức phát triển. Điều này làm cho Tả Dương lại là nhịn không được nghĩ muốn mở hội nghị, một lần nữa chế định một cái sủng thú gia tộc phát tài triển khai lộ tuyến cùng với phương châm chính sách. Bất quá mở hội nghị việc này, bởi vì Huyền lão không tại bên người, còn phải đợi đến sau này hãy nói. Chờ ở cái này Long Thành đứng vững gót chân, Tả Dương liền định đem Huyền lão, Tiểu Bình Đầu đợi cùng với người nhà cũng dẫn tới. Chủ nhân, gặp chuyện không may. Đại hoàng chính là nôn nôn nóng nóng chạy qua tới, trên nhảy dưới tránh một chút cũng không thấy trầm ổn. Vội cái gì? Tả Dương nhịn không được chính là trao mày, dằn dậy nhà mình cầu tử một câu, không một chút nào biết ổn trọng. Cái này gọi là hắn như thế nào yên tâm đem chính vụ giao cho cầu tử. Chủ nhân, chúng ta bị tứ đại thế gia làm, bọn họ tại đây Long Thành, thực lực mạng lưới quan hệ rắc rối phức tạp, rắc rối khó gỡ. Tại bọn hắn bày mưu đặt kế hạ, thành chủ phủ tất cả nhân viên chính phủ đều từ chức. những cái này lão già họm hẻm, thật sự là quá xấu. Vậy mà sau lưng bên trong đâm dao găm, cùng sủng thú gia tộc mánh khóe đằng sau. Tức giận đến cầu tử chính là trợn mắt tròn xoe trực xuyễn thô khí. Hiện tại thành chủ phủ, một cái trợ lý người cũng không có. Cái này gọi là nó cầu tử, như thế nào thay nhà mình chủ nhân xử lý chính vụ? Thị vệ cũng không có sao. Tả Dương cũng không nghĩ tới. Tại xong việc sau tứ đại thế gia, biết lấy loại phương thức này tới làm hắn. Đây rõ ràng là nghĩ nói cho Tả Dương, không có bọn họ tứ đại thế gia duy trì, hắn thành chủ này liền chơi đùa không chuyển. Không có, đại thành chủ phủ, hiện tại liền chúng ta người nhà mình. Chủ nhân, đến cái này thời điểm, nhà ngươi cầu tử không thể không hướng ngươi trần thuật hiến kế. Cầu tử đại hoàng hất lên đầu chó. Thượng, cái kia một luồng bóng loáng thủy trơn nhẵn lông chó, lúc này chính là phát huy lên quân sư quạt mo tác dụng. Ngươi nói, thấy được nhà mình cầu tử, mắt chó bên trong toát ra tự tin thần thái. Tả Dương ngược lại là rất muốn nghe một chút nhà mình cầu tử có gì cao kiến. Chủ nhân, chúng ta xây dựng một cái nội các đi. Nhà ngươi cầu tử bất tài, có thể đảm nhiệm thủ tướng, thay ngươi quan sát hết thảy chính vụ. A Bảo qua phụ trách phòng ngự, đảm nhiệm phòng ngự đại thần. Đại Bạch xây dựng giữ trật tự đô thị, phụ trách Long Thành trật tự, đảm nhiệm nội vụ đại thần. Hùng Phách phụ trách ngoại giao, đảm nhiệm ngoại giao đại thần. Cầu tử lúc này chính là thần thái nổi bật. Nghiễm nhiên một cái hưng phấn cầu tử, đem ý nghĩ của mình chính là rủ rỉ nói tới, hoàn toàn liền là tham khảo nào đó đảo quốc chế độ. Chính mình còn muốn làm thủ tướng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.